Chương 3075 Túng Thiên Thiếu Chủ. Thư Tông Thần Tử học thức sâu rộng trầm ngâm. Về vấn đề lão sư có lẽ tiền đế chưa từng ghi chép hoặc lời đồn, nhưng mà học sinh Thiên Thần Học Viện chúng ta từng có ghi chép có một học sinh một giới nào đó hái lá trà 10 đạo. Câu này hấp dẫn học sinh hào hứng. Là học sinh nào? Thư Tông Thần Tử lạc chậm rãi nói. Cửu U Cuồng Ngao. Cửu U Cuồng Ngao, Lôi Kiếm Tiểu Hoàng gật gù. Thượng thần 11 đồ đằng ngang ngửa phụ thân ta. Ta có ghi nghe ghi chép về Cửu U Cuồng Ngao. Nghe nói Cửu U Cuồng Ngao từng là học sinh cuồng ngạo nhất Thiên Thần Học Viện, cũng là học sinh thiên phú cao nhất. Một học sinh cảm thán rằng, nghe nói hồi Cửu U Cuồng Ngao còn đi học trong Thiên Thần Học Viện thì không phục lão sư, cho rằng trên đời hiếm ai làm được như lão sư quán. Hiếm ai làm được lão sư quán. Học sinh xuất thân từ đại giáo lên tiếng. Đúng rồi, Cửu Cuồng Ngao là thượng thần nổi tiếng trong bách tộc chúng ta, cuồng ngạo không gì sánh được. Sau này nghe người ta nói Cửu Cuồng Ngao đi khiêu chiến Quy Phàm Cổ Thần, muốn lay động địa vị của Quy Phàm Cổ Thần, nhưng từ đó bạt tin, nghe đâu Cửu Cuồng Ngao đã chết tẩm trong tay Quy Phàm Cổ Thần. Nhắc tới Quy Phàm Cổ Thần là một người trầm lặng. Dù sao Quy Phàm Cổ Thần quá cường đại, đường thời không mấy cổ thần. Quy Phàm Cổ Thần không chỉ là cổ thần còn là có huyết thống nhân vương quá nghịch thiên. Nhắc đến Quy Phàm Cổ Thần là mọi người lặng im. Cuối cùng Lục Kiếm Tiểu Hoàng cười. Đã đến nhiều vậy rồi, chúng ta hái một chút đạo trà về đi. Không thì xem như đến một chuyến tay không. Lục Kiếm Tiểu Hoàng là cười với Tư Tông Thần Tử. Thần tử tiểu đệ không biết lượng sức, bều xấu trước. Lục Kiếm Tiểu Hoàng không cách giáo, dù rất nhiều đại đạo trà, hái được không là tùy vào bản lãnh mọi người. Tư Tông Thần Tử cười, ta cổ vũ cho Tiểu Hoàng. Lục Kiếm Tiểu Hoàng bước ra một bước, nháy mắt là đến bên sườn núi. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, một đại đạo vắt ngang mênh mông vô biên, đại đạo tản ra không ai trốn được. Lục Kiếm Tiểu Hoàng bị cuốn vào đại đạo bao la, phù văn đại đạo như là biển nhấn chìm vạn vực, vùi chôn Lục Kiếm Tiểu Hoàng. Lục Kiếm Tiểu Hoàng thét dài mở. Lục Kiếm Tiểu Hoàng lập tức ra tay định một cái phù văn hái bộp. Lục Kiếm Tiểu Hoàng bay về. Sau khi Lục Kiếm Tiểu Hoàng bay ngược về, đám học sinh xúm lại. Hái được bao nhiêu? Hái được vài miếng lá. Lục Kiếm Tiểu Hoàng xòe tay, năm lá non màu hoàng kim nằm trong tay gã. Mỗi miếng lá có bốn pháp tắc đại đạo mỏng như tờ quấn quanh. Tư Tông Thần Tử nhìn năm lá non hoàng kim trong tay Lục Kiếm Tiểu Hoàng thì cười khen. Tiểu Hoàng ghê gớm, xa tay đã hái được năm lá bốn đạo trà. Lục Kiếm Tiểu Hoàng lắc đầu cười. Chỉ là thu hoạch nhỏ, thần tử sẽ dễ vượt qua ta. Lục Kiếm Tiểu Hoàng nói xong cất năm miếng lá lon, dù gã cũng rất trân trọng đại đạo trà này. Học sinh thiên tài đế phủ khen công ngợi thiên phú của Lục Kiếm Tiểu Hoàng. Lục Kiếm Tiểu Hoàng đã giỏi lắm rồi, mạnh hơn thiên tài đế phủ chúng ta. Thật ra thiên phú như Lục Kiếm Tiểu Hoàng có tư cách vào đế phủ, chẳng qua gã tình nguyện ở lại bách đường. Tư Tông Thần Tử thì cười khẽ, ta cũng biểu xấu. Tư Tông Thần Tử bước ra một bước vào sườn núi, ầm vang tiếng nổ điếc tai đại đạo vắt ngang. Tư Tông Thần Tử muốn cũng là bị cuốn vào đại đạo. Lát sau búp, hắn bay ngược trở về, bay ngược ra học sinh vây quanh gã. Hái được mấy lá, thiên phú như Tư Tông Thần Tử chắc chắn hái được đại đạo trà, nhưng chưa biết là bao nhiêu. Tư Tông Thần Tử xòe tay ra, xấu hổ thật, ít hơn Tiểu Hoàng hai mảnh. Ba mảnh lá non hoàng kim nằm trong tay Tư Tông Thần Tử, mỗi miếng lá có nằm pháp tắc quấn quanh. Lục Kiếm Tiểu Hoàng cười, thần tử khiêm tốn, của thần tử là lá trà năm đạo, ta chỉ bốn đạo, chênh lệch không thể đo bằng con số, thần tử thắng ta một bậc. Lục Kiếm Tiểu Hoàng là thẳng thắn thừa nhận, dù sao Tam Tử Thiên Thần Thư Viện luôn trời thần, họ sớm biết thực lực nhau. Trong ba người nếu bàn về thực lực thì Túng Thiên Thiếu Chủ mạnh nhất, Tư Tông Thần Tử thứ hai, Lục Kiếm Tiểu Hoàng là về chót. Tư Tông Thần Tử cất lá non, cười nói, ta chỉ may mắn không có mạnh hơn Tiểu Hoàng bao nhiêu. Tư Tông Thần Tử mới dứt lời thì thanh âm sang sảng vang, hai vị huynh đệ thật có nhã hứng ở đây so tài. Chỉ thấy một người đạp không tới người đó đi mây theo cùng, muôn vàn khí tượng áo rộng che thiên địa, tế vạn pháp, cử chỉ có thể nuốt trời ăn trăng, gương mặt thần uy khiếp người, một thượng thần pháp tắc lơ lửng quanh thân người đó, uy thượng thần tràn ngập toàn thân khiến người ta kính sợ. Thấy người đã đạp không đến, Lục Kiếm Tiểu Hoàng cùng Tư Tông Thần Tử mừng rỡ bước lên một bước trước chào đón. Túng Thiên Huỳnh tới. Khắc Cột Sinh lên cao tiếng, cất giọng cung kính. Cung nghênh hạ thiếu chủ xuất quan. Các học sinh có mặt tỏ thái độ cùng kính hơn lúc gặp Lục Kiếm Tiểu Hoàng cùng với Tư Tông Thần Tử, dù là học sinh thiên tài địa phủ cũng hết sức cùng kính. Với Lục Kiếm Tiểu Hoàng cùng Tư Tông Thần Tử, có lẽ học sinh thiên tài địa phủ có 3 phần muốn tranh hùng. Với người trước mặt họ cực kỳ khâm phục, biết mình đã thua xa đối phương. Người đó cười với Tư Tông Thần Tử, Lục Kiếm Tiểu Hoàng: hai vị huynh đệ đã lâu không gặp. Tư Tông Thần Tử là cười nói: không ngờ Túng Thiên Huynh xuất hiện nhanh như vậy, đáng mừng đáng mừng. Lục Kiếm Tiểu Hoàng vui vẻ: mấy ngày nay không nghe Túng Thiên Huynh giảng bài khiến người ta ăn cơm không ngon, rất hoài niệm. Thiếu niên trước mắt là Túng Thiên thiếu chủ, đứng đầu Tam Tử Thiên Thần Thư Viện, cũng là truyền nhân Túng Thiên Giáo, người kế thừa truyền từ năm Thiên Vương. Thiên phú của hắn cực kỳ kinh người, tuổi còn trẻ đã là thượng thần một đồ đằng. Bởi vậy Túng Thiên thiếu chủ được Cổ Khải Hàng xem trọng, đôi khi gắt giảng bài cho học sinh bách đường thay Cổ Khải Hàng. Túng Thiên thiếu chủ không có phụ ủy thác của Cổ Khải Hàng, gã giảng bài cực kỳ huyền diệu, học sinh bách đường khen ngợi không hết. Cổ Khải Hàng là ai? Gã không chỉ là lão sư của Thiên Thần Học Viện, cũng là người cùng giới với Nhân Thánh, hai người là học sinh thiên phú cao nhất ở Thiên Thần Học Viện. Năm xưa Cổ Khải Hàng được người ta xưng là thiếu niên vương, tiếc rằng đáng tiếc duy nhất là gã đi con đường phong thần, tuổi trẻ sáu đồ đằng, được người ta gọi là có cơ hội trở thành cổ thần cao nhất trong thời đại này. Túng Thiên thiếu chủ là học sinh trong Thiên Thần Học Viện, đã là thượng thần một đồ đằng, thành tựu này khiến cho học sinh các không thể sánh. Hèn gì học sinh Thiên Thần Học Viện, dù là bách đường thánh viện, thậm chí đế phủ đều là tâm phục khẩu phục. Chương 3076 Túng Thiên thiếu chủ. Tư Tông Thần Tử cười mời: Túng Thiên huynh đến đúng lúc. Túng Thiên huynh cũng bộc lộ tài năng cho mọi người mở rộng tầm mắt đi. Các học sinh chộp ngay cơ hội nịnh. Đúng rồi, xin thiếu chủ ra tay cho kẻ trần tục chúng ta mở tầm mắt. Thiếu chủ mà ra tay chắc là lấy được lá trà 10 đạo ngay. Túng Thiên thiếu chủ không chỉ đạo hạnh cường đại, thiên phú siêu đẳng, xuất thân lại vô cùng cao quý, làm truyền nhân Túng Thiên giáo. Túng Thiên thiếu chủ chấp trưởng Túng Thiên giáo là chuyện sớm muộn. Nếu tương lai lôi kéo quan hệ tốt với trưởng môn đại giáo một môn năm Thiên Vương, thì cả đời người kia sẽ có lợi ích vô cùng. Đây là nâng ta lên cho té đau. Túng Thiên thiếu chủ lắc đầu cười: ta chỉ là người thường, ta dốc sức cùng lắm hái được lá trà 8 đạo. Học sinh cười nói: làm gì có, hai lá trà 8 đạo đã siêu khủng rồi, đó là độ cao cả đời chúng ta không thể với tới. Tư Tông Thần Tử cười: Túng Thiên huynh là bạn học thiên phú cao nhất của Thiên Thần Học Viện chúng ta. Nếu Túng Thiên huynh chỉ hái được lá trà 8 đạo, những người khác khó mà vượt qua. Lục Kiếm Tiểu Hoàng là hùa theo: đúng rồi, Túng Thiên huynh ra tay đi, cho chúng ta được kiến thức. Túng Thiên thiếu chủ cười to bảo: nếu vậy để ta bìu xấu, xin các vị đừng chê cười. Túng Thiên thiếu chủ bước ra một bước, ầm vang tiếng nổ điếc tai. Khi Túng Thiên thiếu chủ bước ra một bước vào sườn núi thì đại đạo vắt ngang, cường đại như hắn cũng không thể trốn thoát đại thế, nháy mắt bị đại đạo cuốn vào trong đó, nhấn chìm trong phù văn vô tận. Bụp, Túng Thiên thiếu chủ bị hất ngược về, tất cả học sinh đã vội súm lại. Thiếu chủ hái được mấy mảnh? Túng Thiên thiếu chủ là xòe tay ra: phụ kỳ vọng của mọi người rồi, miễn cưỡng hái được 4 mảnh. 4 mảnh lá lòn nằm trong tay Túng Thiên thiếu chủ, hoàng kim đậm hơn lá non của Lục Kiếm Tiểu Hoàng. Tư Tông Thần Tử nhiều: mỗi mảnh có 8 pháp tắc mỏng như tờ quấn quanh. Học sinh tập thể tán thán vô cùng khâm phục. Lá trà 8 đạo, thiếu chủ không phụ sự mơ trông mong của học sinh chúng ta. Phục ơi là phục. Mọi người không có hoàn toàn định hót Túng Thiên thiếu chủ, Lục Kiếm Tiểu Hoàng mà chỉ hái được lá trà 4 đạo. Nhân thánh kinh diễm nhất tư đại cũng chỉ hái được lá trà 9 đạo. Cửu U Cuồng Ngạo trong truyền thuyết cuồng ngạo nhất của Thiên Tân Học Viện cũng chỉ hái được lá trà mười đạo. Có thể nói Túng Thiên Thiếu Chủ biểu hiện cực kỳ kinh diễm, lấn át mọi người. Học sinh lớn tiếng khen. Đừng nói trong học sinh e rằng lão sư hiếm ai có thể sánh với thiếu chủ. Không nói lão sư thế hệ trước, lão sư trẻ tuổi, chỉ có Khải Hằng lão sư cùng Thiên Tuyển lão sư là bằng được thiếu chủ. Lập tức có người nhiệt tình nịnh Túng Thiên Thiếu Chủ. Đúng rồi, theo ta thấy lão sư trẻ tuổi giống lão sư bạo lực của thư phòng cũng thua thiếu chủ. Mắt Túng Thiên Thiếu Chủ lạnh bằng toát khí thế phi phàm. Lão sư bạo lực, mọi người đều biết Diệp Diệu Tuyết là quận chúa Túng Thiên Giáo, được Túng Thiên Giáo yêu thương. Túng Thiên Thiếu Chủ cưng chiều nàng. Diệp Diệu Tuyết bị Lý Thiết Dạ đánh nằm trên giường, Túng Thiên Thiếu Chủ khó có thể cho qua. Nhắc đến lão sư làm Lục Kiếm Tiểu Hoàng, Tư Tông Thần Tử hơi e ngại, nhưng Túng Thiên Thiếu Chủ thì không có sợ lão sư như Lý Thiết Dạ. Túng Thiên Thiếu Chủ làm truyền nhân Túng Thiên Giáo nên có địa vị rất cao. Hắn vứt bỏ thân phận truyền nhân Túng Thiên Giáo vẫn là địa vị rất cao trong Thiên Tân Học Viện. Hắn không chỉ được một lão sư như Tiếu Niên Vương Cổ Khải Hàng xem trọng, một số lão sư của Thiên Tân Học Viện cũng coi trọng gã. Hoài lão sư đề nghị Túng Thiên Thiếu Chủ tốt nghiệp hay ở lại Thiên Tân Học Viện nhậm giáo vài năm. Túng Thiên Thiếu Chủ có địa vị siêu cao trong Thiên Tân Học Viện, các tự tin đối địch lão sư như Lý Tất Xạ. Lục Kiếm Tiểu Hoàng ám chỉ vị lão sư này hiện đang rất nổi trong đám người, chỉ có Lục Kiếm Tiểu Hoàng và Lý Tất Xạ là có xích mích. Lão sư bạo lực. Túng Thiên Thiếu Chủ hừ lạnh một tiếng. Làm thầy của người ta mà dùng bạo lực thì không có tư cách làm thầy. Tư Tông Thần Tử vội nhắc nhở. Suy Túng Thiên Huỳnh nói chuyện cẩn thận, hắn dù sao cũng là lão sư học viện. Mắt Túng Thiên Thiếu Chủ sắc như kiếm, khí thế khiến người ta khiếp sợ. Túng Thiên Thiếu Chủ lạnh lùng. Lão sư thì sao, dù là lão sư cũng không thể thích làm gì thì làm trong học viện. Khi cần thiết phải tố cáo với Khải Hằng lão sư cùng các lão sư trong học viện. Sao có thể để ai đó phá hoại không khí? Lục Kiếm Tiểu Hoàng nghe vậy liền khen. Kế này của Túng Thiên Huỳnh hay. Mọi người đều biết Túng Thiên Thiếu Chủ được Thiếu Niên Vương Cổ Hàng xem trọng. Gã có Cổ Hàng làm chỗ dựa trong Thiên Thần Học Viện, chiếm ưu thế học sinh khác không có. Như Tư Tông Thần Tử muốn có tố cáo Lý Thất Xạ. Tuy nhiên bàn về sức ảnh hưởng thì bằng vào Lão Tổ Tư Thần Tông còn chưa được. Lão Tổ Tư Thần Tông họ sao có thể buộc tội Lão Sư Thiên Thần Học Viện? Muốn buộc tội thành công cần có Tiên Vương ra mặt. Nhưng dù Tư Tông Thần Tử là truyền nhân tông môn, trời chắc đã xin được Tiên Vương đứng ra. Túng Thiên Thiếu Chủ nói câu đó cho Lục Kiếm Tiểu Hoàng. Tư Tông Thần Tử nhìn thấy con đường hoàn toàn mới. Đó là từ nội bộ Thiên Thần Học Viện tố cáo, Lý Tất Dạ không chừng cho hắn chịu khổ. Dù sao Tiếu Niên Vương Cổ Hàng có địa vị cực kỳ quan trọng trong Thiên Thần Học Viện. Tư Tông Thần Tử xúi dục Túng Thiên Thiếu Chủ. Họ Lý quá kiêu ngạo, nói chuyện không hợp, liền là đánh Diệp quận chúa bị thương nặng, phải cho hắn biết tay. Tam tử Thiên Thần Học Viện đứng chung một chiến tuyến có lực lượng đầy uy hiếp. Ánh mắt của Túng Thiên Thiếu Chủ là sắc bén. Ta cũng muốn gặp hắn xem thử. Một thanh âm là lười biếng vang lên. Hình như ta nghe nói người đang nói đến ta. Mọi người nhìn qua, Lý Thất Dạ chậm rãi đi tới. Mai tối sao, Lưu Kim Thắng theo cạnh. Lý Thất Dạ đi rất chậm, cực kỳ tự nhiên, mỗi bước có tiết tấu khó tả. Thấy Lý Thất Dạ đến, học sinh hét to một tiếng. Lão sư đến. Mọi người đều biết biệt danh Lý Thất Dạ là lão sư bạo lực. Đặc biệt khi biết Diệp Diệu Tuyết bị đánh cho tàn phế nằm trên giường, nhiều học sinh thầm run không dám chọc vào lão sư này. Thấy Lý Thất Dạ nét mặt Tư Tông Thần Tử, Lục Kiếm Tiểu Hoàng xa sầm, họ không chọc được vào Lý Thất Dạ có thân phận lão sư, lòng vẫn bực tức, miễn có cơ hội thì họ trả tù án. Lý Thất Dạ đi tới quét mắt các học sinh nhàn nhã. Mọi người đều có mặt, hình như ta nghe có ai nhắc đến ta, các người bàn bạc sao đánh ta bầm dập, sao để ta hơi ngỡ người, nếu ai muốn đánh ta thì ta vô cùng hoan nghênh. Chương 3077, khiêu khích. Tập thể học sinh câm nín, lần đầu họ gặp lão sư cả trớn như thế. Mới gần đây đánh học viên Diệp Diệu Tuyết tản phế, giờ buông lời khiêu chiến học sinh. Lão sư như vậy đúng là quái thai trong học viện. Tư Tông Thần Tử Lục Kiếm Tiểu Hoàng bất mãn Lý Thất Dạ nhưng không biết nói làm sao. Ai kêu hắn là lão sư, hai người đành hừ lạnh. Lý Thất Giả không nhằm vào thái độ của Lục Kiếm Tiêu Hoàng Tư Tông thần tử, chỉ cười. Có gì không vừa lòng với ta thì cứ nói ra, đừng nói sau lưng. Con đường ta rất thân thiện, vui lòng nhận ý kiến của mọi người. Các học sinh nhìn nhau không ai muốn chọc vào Lý Thất Giả. Họ nhìn Túng Thiên thiếu chủ. Trong bọn họ nếu ai mà chọc vào được chỉ có thể là gã. Trước mắt bao người, Túng Thiên thiếu chủ buộc phải đứng ra, dù gì gã vừa rồi còn nói là dõng dạc như vậy. Chúng ta tôn kính lão sư học viện, kính nể từ tận đáy lòng những gì bọn họ vất vả trả giá. Túng Thiên thiếu chủ lạnh lùng, nhưng một số lão sư làm thầy không đáng để chúng ta tôn trọng, loại người này không có tư cách làm thầy chúng ta. Túng Thiên thiếu chủ nói khá xảo diệu, chỉ cây dâu mắng cây hòe. Lý Thất Xạ không có tức giận khi bị Túng Thiên thiếu chủ chửi xéo, thẳng thắn thừa nhận. À, ta là lão sư không ra dáng thầy. Lý Thất Xạ cười, ta không nghiêm lạ người tôn kính, huống chi người cũng không có tư cách làm học sinh của ta. Túng Thiên thiếu chủ đã tức giận mặt đỏ rực. Ngươi, Túng Thiên thiếu chủ là chửi xỏ xiên, lão sư bình thường hoặc khó chịu hoặc làm bộ không nghe thấy. Lý Thất Xạ là trực tiếp thừa nhận còn mắng lại gã, hoàn toàn không có dáng vẻ lão sư. Nhưng mà lời khác bạc quá là tát thẳng vào mặt Túng Thiên thiếu chủ. Người là Túng Thiên thiếu chủ đúng không? Lý Thất Xạ nhìn Túng Thiên thiếu chủ cười. Muốn khiêu chiến với ta thì đứng xa nói thẳng, đừng quanh co. Nam nhi sống trên đời nên chiến liền chiến, giờ trò khôn vặt bày tu đoạn ra chỉ là bàng môn tà đạo, trực tiếp đánh kẻ địch của mình không bỏ dậy nổi mới là lẽ phải. Túng Thiên thiếu chủ hít sâu, mặt rắn đành lại lạnh lùng nói, lão sư đừng có lôi đạo lý lớn ra dạy ta, lão sư muốn dạy ta thì làm tấn cường thầy trước đi. Lý Thất Giả cười cười, nói cũng đúng, hắn không hề giận, nghiêm túc gật đầu. Nói ra thì người không đáng để ta dạy. Mắt Túng Thiên thiếu chủ lạnh bằng sáng rực, gã lạnh lùng. Lão sư, ta luôn tôn thầy yêu đạo, nếu lão sư cứ cố khiêu khích thì vương huyền cực ta đây theo tới cùng. Túng Thiên thiếu chủ tràn đầy bá khí, lập tức khiêu chiến Lý Thất Giả. Học sinh đứng đây toàn e ngại lão sư ba phần. Túng Thiên thiếu chủ thì không sợ Lý Thất Giả, gã có núi dựa cứng rắn trong Thiên Thần học viện. Lý Thất Giả chỉ tùy ý, được, ngươi định chịu được mấy chiêu trong tay ta. Túng Thiên thiếu chủ ngạc nhiên không ngờ Lý Thất Giả sảng khoái đồng ý, còn tưởng là từ chối rồi lấy lời của hắn đáp trả, ai ngờ hắn đồng ý. Lần đầu Túng Thiên thiếu chủ gặp lão sư như vậy. Lão sư bình thường có phong độ của lão sư, làm chuyện gì cũng rất rộng lượng, không so đó với học sinh họ. Lý Thất Giả không theo lẽ thường làm Túng Thiên thiếu chủ trở tay không kịp. Lục Kiếm Tiêu Hoàng này nhỏ giọng nhắc nhở Túng Thiên thiếu chủ, có rất nhiều cách so tài, không nhất định phải dùng võ đấu. Lý Thất Giả dù sao là lão sư học viện, có thể thành lão sư Thiên Thần học viện chắc chắn không yếu. Nếu đấu võ thì Túng Thiên thiếu chủ là một đồ đằng chưa chắc mạnh hơn. Túng Thiên thiếu chủ bất chấp, mặt lạnh lùng hung hổ, đấu văn đấu võ đều được. Túng Thiên thiếu chủ dù gì là truyền nhân Túng Thiên giáo, dù chỉ có một đồ đằng nhưng gã có tự tin có thể khiêu chiến thượng thần hai ba đồ đằng. Trong tay Túng Thiên thiếu chủ có bình khí siêu mạnh, cũng luyện công pháp vô song tuyệt thế, đây là tự tin của gã. Hay là đấu văn đi, Tư Tông thần tử xoay tròn mắt nói, tu đạo quan trọng là thiên phú, đại đạo trả ngay trước mắt. Mọi người biết hái đại đạo trà toàn là thử thách thiên phú, so thiên phú được không? Đúng đúng, so thiên phú. Lục Kiếm Tiêu Hoàng cùng chung ý tưởng hùa theo. Lão sư là lão sư xuất sắc nhất Thiên Thần học viện chúng ta, tính thiên phú e rằng trên đời này không có người sánh bằng lão sư. Ta tin với thiên phú lão sư thì hái đại đạo trà nhẹ nhìn nhấc tay. Mắt Tư Tông thần tử sáng rực. Đúng đúng rồi, hai người không uổng là chơi thân. Tư Tông thần tử hiểu ngay ý của Lục Kiếm Tiêu Hoàng. Lão sư còn trẻ như vậy đã làm lão sư Thiên Thần học viện chúng ta, thiên phú cao có lẽ khiến nhân thánh thiếu niên vương cũng mặc cảm không bằng. Lão sư hái đại đạo trà dễ như trở bàn tay, chắc chắn thắng được Túng Thiên huynh. Lục Kiếm Tiêu Hoàng Tư Tông thần tử mặt ngoài khen ngợi khích lệ Lý Thất Giả, choán đội mũ cao, nhưng thật ra là dụ hắn vào bẫy. Túng Thiên thiếu chủ cùng Lục Kiếm Tiêu Hoàng Tư Tông thần tử trời rất thân, hai anh người tung hướng, gã hiểu ý đồ. Mới rồi Túng Thiên thiếu chủ quá ngạo, đòi cứng gián đấu với Lý Thất Giả, quả thật có rất nhiều cách xử lý hắn, cần gì đấu cứng. Túng Thiên thiếu chủ đặc cười, là học sinh thô lỗ, trong học viện luận bàn một chút là được rồi, cần gì đụng đao kiếm. Lão sư, chúng ta so hái đạo trà, lão sư thiên phú không gì sánh bằng tuyệt thế vô song, học sinh vụng về vừa rồi là miễn cưỡng hái được mấy cái lá trà tám đạo. Ta nghĩ thiên phú thực lực lão sư chắc chắn hái ba năm miếng trà tám đạo không thành vấn đề. Chỉ cần lão sư hái được 3 năm miếng lá trà 8 đạo 10 đạo thì học sinh lập tức bái phục, xấu hổ vì không bằng. Túng Tiên thiếu chủ cực kỳ khách sáo khom người hướng Lý Thất Xạ. Học sinh tin tưởng nhất định có thể khiến cho học sinh tâm phục khẩu phục. Dựa vào thiên phú thực lực lão sư, 3 năm miếng trà, 8 đạo bình thường có là gì? Hôm nay các học sinh đều có phúc tận mắt thấy thủ đoạn tuyệt thế. Ba người không uổng là bằng hữu thân thiết. Trước đó, Lục Kiếm tiểu hoàng tử Tông Thần Tử chụp bố cao cho Lý Thất Xạ gài hắn xong, Túng Thiên thiếu chủ đào hố, bọn họ định trồn sống hắn. Lá trà 10 đạo vốn khó hái, 3 năm miếng trà 8 đạo càng khó khăn gấp trăm ngàn lần. Nghe Túng Thiên thiếu chủ nói, các học sinh nhìn nhau, ba người gài bẫy Lý Thất Xạ không cho hắn bậc thang leo xuống. Nên biết rằng hái lá trà 10 đạo nói dễ hơn làm, thiên phú nhân thánh cao không, được gọi là người thiên phú cao nhất đường đại, nhìn gã chỉ hái được lá trà 9 đạo. Trong ghi chép của Thiên Thần Học Viện, chỉ một người duy nhất hái được lá trà 10 đạo là Cửu U Cuồng Ngao. Chương 3078, tùy tay hái tiền trà. Cửu U Cuồng Ngao được gọi là một trong những học sinh thiên phú cao nhất Thiên Thần Học Viện, cũng là học sinh cuồng ngạo nhất. Thiên phú như thế chỉ hái được trà 10 đạo, huống chi lão sư vô danh như Lý Thất Xạ. Hái trà 10 đạo đã khó, hái 3 năm mảnh càng không thể. Đám Túng Tiên thiếu chủ là gài bẫy Lý Thất Xạ vì không choán có hy vọng thắng. Các học sinh nhìn nhau. Các học sinh đế phủ hát đệm. Đúng rồi, lão sư cho chúng ta mở tầm mắt để thấy vòng thái vô địch tuyệt thế của lão sư. Mặt ngoài nghe như là học sinh đế phủ đang khen Lý Thất Xạ nịnh hắn, thật ra là lòng độc ác không choán đường lui, muốn đẩy hắn đến đống lửa nướng chín. Từ khi nào Thiên Thần Học Viện ra bao cỏ? Lý Thất Xạ nhìn nhóm Túng Tiên thiếu chủ cười lắc đầu. Ở thời đại nhóm quy phạm cổ thần, khi nói chuyện không hợp sẽ đánh trước tính sau. Học sinh Thiên Thần Học Viện trình chiến bác vương từ khi nào biến thành bao cỏ chỉ biết khôn lỏi. Lý Thất Xạ hứng thú rời nói. Lá trà 10 đạo bình thường không hái vậy. Lý Thất Xạ không hề hứng thú với lá trà 10 đạo. Thấy Lý Thất Xạ không hứng thú đánh cuộc, Túng Tiên thiếu chủ đã không chịu bỏ qua. Lão sư muốn dừng tay sao? Túng Tiên thiếu chủ là cười khẩy. Ta nghĩ hái lát trà 10 đạo không khó khăn với lão sư, xin lão sư ra tay. Mọi người là chờ xem phong thái tuyệt thế của lão sư, biến lão sư hái được 3 năm mảnh, lát trà 10 đạo học sinh là quỷ dạp sát đất. Túng Tiên thiếu chủ nói dễ nghe, thật ra là đang dồn ép Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ nghe Túng Tiên thiếu chủ nói lắc đầu, cách cục quá nhỏ, chỉ có chút trình độ. Lý Thất Xạ nhiều lần đùn đẩy Lục Kiếm tiểu hoàng trước tiên gài bẫy, liền là thiếu kiên nhẫn nói. Mới rồi lão sư nói là chơi tới cùng, lão sư nói mà không dám làm sao? Tư Tông Thần Tử hùa theo bỏ đá xuống giếng. Nếu lão sư không cược, khom người xin lỗi Túng Tiên huynh đi. Họ thấy Lý Thất Xạ cứ từ chối cho rằng hắn không dám cá. Túng Tiên thiếu chủ lạnh lùng. Nếu lão sư không cược là nợ ta một lời xin lỗi, là lão sư chính miệng nói chấp nhận bất cứ khiêu chiến. Tục ngữ nói đúng, rèn sắt khi còn nóng. Đã gài hàng được Lý Thất Xạ thì không sợ trở mặt. Nhìn đám Túng Tiên thiếu chủ vinh váo, Lưu Kim Thắng nhịn không được cười khẩy. Lá trà 10 đạo tầm thường cần gì lão sư ra tay, để lão già ta làm. Nếu là lúc này, Lưu Kim Thắng trẻ tuổi sớm đã thiếu kiên nhẫn, lớn tuổi rồi lão mới trầm ổn lại. Nhưng thấy nhóm Túng Tiên thiếu chủ giờ cho khôn vặt khiến Lưu Kim Thắng nhịn không được cười, bênh vực Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ phất tay. Kim Thắng người là bệnh cũ, lá trà 10 đạo bình thường này tố sao tiện tay hái được, người yên phận dưỡng bệnh đi. Mai tố sao cười. Công tử, dù có phải cược hay không, nếu chỉ hái lá trà 10 đạo thì Tố Giao không muốn công tử ra tay. Trước khi tới đây công tử nói, muốn uống đại đạo trà, lá trà 10 đạo bình thường hơi thô ráp, sợ công tử không quen uống. Khẩu vị công tử ít nhất uống trà 12 đạo. Lý Thất Xạ bật cười. Nói cũng phải, Lý Thất Xạ nhàn nhã. Một đám ngu xuẩn nâng lá trà 10 đạo lên trời. Loại trà này miễn cưỡng cho ta pha nước trà rửa tay. Uống nó hơi thô ráp, nghèo nàn. Vào được miệng ta ít nhất phải trà 12 đạo. Câu nói kiêu ngạo của Lý Thất Xạ làm nhóm Túng Tiên thiếu chủ biến sắc. Đây là đang tát vào mặt hắn. Lục Kiếm tiểu hoàng cùng Tư Tông Thần Tử hái trà 4 năm đạo đã xem như trần phẩm. Giờ đây Lý Thất Xạ nói trà 10 đạo chỉ là pha trà rửa tay. Rõ ràng là cười nhạo họ vả mặt. Túng Tiên thiếu chủ là cao ngạo nhịn không được cười khẩy. Lớn lối quá, có giỏi thì hái thử. Lục Kiếm tiểu hoàng là cười híp mắt. Lão sư vậy cho các học sinh chúng ta mở tầm mắt, hái lát trà 12 đạo đi. Tư Tông Thần Tử thuận nước đẩy thuyền. Đúng rồi, lá trà 10 đạo không lọt vào pháp nhãn lão sư thì trà 12 đạo cho chúng ta kiến thức phong thái vô địch tuyệt thế của lão sư. Nghe Tư Tông Thần Tử, Lục Kiếm tiểu hoàng cắn chặt lá trà 12 đạo, các học sinh nhìn nhau. Trừ trường hợp bọn họ không biết ra trong ghi chép của học viện chưa từng có học sinh hái được trà 12 đạo. Có lẽ lão sư ngoại lệ nhưng chưa từng ghi lại. Chỉ có thể nói ghi chép hiện tại cửu cuồng ngào hái trà 10 đạo. Mọi người cảm thấy không thể hái trà 12 đạo. Họ không biết tiền phú cửu u cuồng ngào bao nhiêu. Dù sao, các cách thời đại này quá xa, nhưng nhân thánh là tham khảo tốt nhất. Nhân thánh là một trong người thiên phú cao nhất thời đại, tuyệt thế vô song chỉ là hái được lá trà 9 đạo. Nhân thánh có thể hái trà 9 đạo, các học sinh không tin Lý Thất Dạ hái được trà 12 đạo. Phút chốc các học sinh nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm cảm giác. Hắn sớm mặt chắc rồi. Các học sinh thì thầm châu đầu ghé lại. Trà 12 đạo không thể nào. Học sinh nhỏ giọng, ít ra trong ghi chép là không thể. Chưa từng có ngài nói hái được trà 12 đạo, ta cảm thấy chuyện này không đánh phá được. Các học sinh nhìn Lý Thất Dạ cảm thấy hắn khoác lác. Lý Thất Dạ bật cười lạnh nhạt. Cũng tốt. Lên cho đám ếch ngồi đấy giếng các người nhìn sao trời cao bao nhiêu, đất rộng cỡ nào. Đừng tưởng rằng chính mình làm không được thì người khác không thể làm chuyện đó. Lý Thất Dạ cười. Xem kỹ, cái gì gọi là chúa tể đại đạo, cái gì gọi là vạn cổ duy nhất. Lý Thất Dạ bước ra một bước đạp hướng sườn núi. Ầm vang tiếng nổ điếc tai. Lý Thất Dạ bước vào sườn núi, đại đạo phóng lên cao vô cùng, vô tận phủ văn, tuôn ra như đại dương mênh mông nhấn chìm cửu thiên tập địa. Mắt thấy Lý Thất Dạ sáng rực rỡ như vượt qua tuyên cổ. Lý Thất Dạ cười, chỉ là tiểu đạo. Lý Thất Dạ xòe tay, chúa tể thiên địa chấp trưởng cản khôn, thủ ngự vạn đạo, khoảng khắc hắn cò tay, vèo. Đại đạo tiên hoàng bị Lý Thất Dạ thủ lấy, phù văn vô cùng vô tận nằm trong tay hắn. Vèo, nguyên đại đạo và phù văn vô tận bị tay hắn thâu tóm, khiến người ta cảm thấy trong tay Lý Thất Dạ không phải nắm đại đạo là một giải lụa uốn éo. Đây là đại đạo có thể vượt qua tuyên cổ, nhưng nó thật nhỏ bé trong tay Lý Thất Dạ. Lực lượng đại đạo thật lớn. Lúc này Lý Thất Dạ nắm chặt, nó đung đưa như là lụa vất phơi theo gió. Tay Lý Thất Dạ nắm đại đạo, một bước vào sườn núi, đứng dưới cây trà cổ, túy nhìn gốc cây trà cổ trước mắt. Chương 3079, đùn trà nhấm nháp. Nhìn cảnh đường đó khiến Túng Thiên thiếu chủ biến sắc thụt lùi. Không thể nào! Chưa từng ai vượt qua đại đạo đứng dưới gốc cây trà cổ. Giờ Lý Thất Dạ không chỉ đứng dưới cây trà cổ, hắn là thù đại đạo, chuyện này không thể xảy ra. Học sinh có mặt đều bị rung động ngây ngốc nhìn Lý Thất Dạ. Không, không, không thể nào. Với tất cả học sinh, có thể hái đại đạo trà trong đại đạo đã ghê gớm, là thiên tài tuyệt thế. Hiện tại Lý Thất Dạ thù đại đạo, đứng dưới cây trà cổ, dán muốn hái bao nhiêu trà mà không được. Lý Thất Dạ nhìn gốc cây trà cổ trước mặt lạnh nhạt. Thế gian có quá nhiều kẻ ngốc, sao hiểu ảo diệu. Lý Thất Dạ nhìn cây trà cổ tùy tay phất một cái. Ai, trà này khiến người ta nhớ quá. Lý Thất Dạ hái xuống các lá non, có 12 pháp tắc trên chỗ cao nhất trên cây trà. Mảnh lá non hoàng kim có 12 pháp tắc đạo mỏng như tờ quấn quanh trông rất đẹp. Vừa non vừa vàng kim khiến người ta nhìn chỉ muốn cắn một miếng. Bàn tay to phất qua hái xuống, phần lớn chỉ để lại một ít. Lý Thất Dạ cười. Thôi, ta tốt bụng trở lại một chút cho đám lão già, tránh nói là ta không để lại gì cho họ. Thấy Lý Thất Dạ hái một đống lá 12 đạo, mọi người ngây ngẩn. Nhiều người nhìn lá trà tỏa sáng vàng giữa tay Lý Thất Dạ nuốt nước bọt khan. Một mảnh lá trà 12 đạo đều có 12 pháp tắc đại đạo quẩn quanh. Khi một lá trà non được ôm trong tay, có nghĩa là tay nâng đại đạo trường tự. Khoảnh khắc này thiên địa vạn đạo đều bị người nâng trong bàn tay, cảm giác huyền diệu vô song. Nhìn đống lá trà 12 đạo trên tay Lý Thất Dạ, bào học sinh nuốt nước bọt khan. Đừng nói ôm một đống, cho họ một mảnh lá đã được ích lợi vô cùng. Nên biết rằng một lá trà 5 đạo có thể cứu người sống, kéo người đó từ giây phút sống chết tẩu hỏa nhập ma. Tưởng tượng được lá trà 12 đạo là kinh khủng cỡ nào. Học sinh chưa ăn lá trà 12 đạo nhưng có thể tưởng tượng một mảng lá trà 12 đạo có thể khiến người đại đạo sáng tỏ, có thể quy tố căn nguyên. Tuy một mảng lá trà 12 đạo là không giúp tăng tiến đạo hạnh, nhưng có thể khiến người rẽ mây thấy ánh mặt trời, suy tư thấy ảo nghĩa trần trường, thu hoạch như thế nào vô giá biết bao. Cái này thật giống như là thuật đại đế, vất vả mãi không tham ngộ được. Nhưng mà một mảng lá trà 12 đạo có thể dò người tâm thần sáng tỏ, thông diệu vạn pháp, trong một đêm hoàn toàn thấu hiểu ảo diệu của thuật đại đế. Tưởng tượng được mảnh trà 12 đạo quý giá biết bao. Kinh người biết mấy, lấy thất ra ôm một đống lá trà non 12 đạo thì khiến người ta nhiễu nước miếng cỡ nào. Lý thất dạ nhìn đại đạo trà trong tay cười. Trà ngon cần bình tốt, phải có nước tốt cùng gỗ tốt. Lý thất dạ ngước lên cười. Nha đầu, ta nhớ thiên thần thư viện có nước tốt bình tốt đúng không? Công tử thông thần, một thanh âm trong trẻo vàng cực kỳ êm tai, tựa như tiên âm. Trong khoảng khắc một nữ nhân đứng trong áng mây, phong hoa tuyệt thế đẹp không tả xiết. Khi nàng đứng trên mây tựa tiên nữ, nhìn nữ nhân đứng trên mây nhiều học sinh kêu. Thiên Tuyền lão sư, biết bao học sinh ngước nhìn, hướng tới, dù là thiên tài tuyệt thế như Túng Thiên thiếu chủ cũng thẫn thờ vì phong tư tuyệt thế của nàng. Nữ nhân đứng trên mây là Vũ Thiên Tuyền, có thể nói là lão sư xinh đẹp nhất thiên thần học viện. Vũ Thiên Tuyền xuất thân cổ phủ, nàng vô cùng cao quý, cỡ Túng Thiên thiếu chủ cũng không thể sánh. Vũ Thiên Tuyền cao sâu khó dò, không ai biết đạo hạnh cụ thể của nàng, vừa có tài vừa có sắc khiến bao người ngưỡng mộ. Lý Tất Giả cười ra lệnh. Đun một cái phong hoa tuyệt thế, thoáng chốc biến mất bình đi. Vũ Thiên Tuyền, Thiên Tuyền sẽ đi xin học viện. Yêu Kiều cười. Nàng đi nhanh, về cũng nhanh, giây lát đã có mặt. Vào hết đi. Đại đạo trong tay Lý Thất Dạ tản ra từ sườn núi, như cây cầu dài vươn tới trước đám Mai Tố Giao. Mai Tố Giao, Vũ Thiên Tuyền, Lưu Kim Thắng bước lên cầu dài, tới dưới cây đại đạo. Vũ Thiên Tuyền đặt đống đổ xuống, tay ngọc bảy ngang, ghế thần sắp ngay ngắn, đốt lư hương rất bận rộn. Lưu Kim Thắng, Mai Tố Giao giúp một tay thoáng trước mọi thứ sắp xếp xong. Lý Thất Dạ không khách giáo ngồi chễm chệ trước ghế thần đặt ngay giữa. Mấy lão giả thiên thần thư viện thích uống trà thật. Lý Thất Dạ nhìn dụng cụ cười. Trầm tinh cổ mộc là cực phẩm đun trà, phối hợp với lồ đồng tiền cũ, dụng cụ thế này chỉ là trà cực phẩm mới xứng đôi. Còn có bộ siêu quang tử ly. Vũ Thiên Tuyền là nhoẻn miệng cười. Nghe nói công tử sẽ đun trà, nên mặc lão đặc biệt xưng ra bộ trà tốt nhất của mình. Ngày thường mặc lão không nỡ dùng, chỉ ngẫu nhiên dùng nó pha đại đạo trà. Lời Vũ Thiên Tuyền khiến đám học sinh tìm rớt cái bịch. Mặc lão là lão sư kinh nghiệm lâu nhất thế giới, từng dạy học sinh cực kỳ lợi hại, có cả thượng thần tiên vương. Ngày thường ít người gặp mặt lão. Lưu Kim Thắng sắn tay áo, cầm búa rìu chặt trầm tinh cổ mộc. Để lão già ta làm việc cực cho hai vị cô nương lấu trà là được. Phút chốc Vũ Thiên Tuyền, Mai Tố Giao là bừng lồ đồng tiên cũ, bắt đầu đốt lửa ấm lồ đun trà. Lý Thất Dạ ngồi nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần, lưng dựa ghế thần như đang ngủ. Lưu Kim Thắng từng búa chặt trầm tinh cổ mộc, lão chém từng khối cổ mộc đều đều, nhìn kỹ được xẻ theo bản rất ngay ngắn, tựa quỷ phủ thần công. Vũ Thiên Tuyền lo canh lồ đun trà. Mai Tố Giao thì quạt gió lo phần lửa. Dáng vẻ hai nàng tự nhiên nhàn nhã, không cảm thấy đây là việc cực nhọc. Cảnh tượng trước mắt khiến đám người bỏ qua Lưu Kim Thắng, chú ý đến Vũ Thiên Tuyển. Mai Tố Giao nhìn hai nữ nhân tuyệt thế lúc này chỉ muốn lo nhóm lửa đun trà. Người ta xem mắt thèm, một người là lão sư đẹp nhất thiên thần học viện, một người là học sinh đẹp nhất. Hai nàng đun trà cho Lý Thất Dạ quá cao giá, hưởng thụ khiến người ta thèm. Nếu là người biết hàng là chú ý tới Lưu Kim Thắng, tiếc rằng trên đời mấy người được biết hàng. Không nhiều người nhìn thấu Lưu Kim Thắng. Nếu ai nhìn thấu, xem thượng thần cường đại như lão lo trẻ của cho Lý Thất Dạ làm người ta lòng động dung. Lưu Kim Thắng không hề thấy oan ức, không thể hề oán than trẻ của cho Lý Thất Dạ. Người biết thực lực Lưu Kim Thắng là thầm líu lưỡi, không thể tưởng tượng. Trầm tinh cổ mộc đốt cháy trong lô, đốm lửa tí tách như vì sao trong đêm rơi xuống lò lửa, từng bụng bốc cháy. Lô đồng tiên cũ tỏa ra ánh sáng. Khi mà lò lửa cháy, ánh sáng chiếu sáng đồng, vô số phấn vàng đồng rơi xuống. Phấn vàng phát ra âm thanh trong trẻo theo gió, cực kỳ êm tai dễ nghe. Chương 3080, nhớ ngày xưa. Trong lồ có nước, sau khi đồn rồi thì nước nhảy lên, đôi khi chuyển động trông như tinh linh sinh mệnh. Khi mà nó nhảy nhót thì sương khói mờ mịt, trong làn khói nước nhìn thấy thế giới ảo diệu lấp lánh. Lưu Kim Thắng đang trẻ củi thấy nước trong lồ thì cảm thán. Linh thần thiên thủy chỉ có trong giếng cổ thiên thần của thiên thần tư viện. Nghe Lưu Kim Thắng nói dù là học sinh không biết hàng cũng nuốt nước bọt khan. Nhiều học sinh dù là chưa từng thấy linh thần tiên thủy cũng nghe về nó. Nhiều học sinh có nghe đồn thiên thần thư viện có một giếng cổ thiên thần. Trong giếng cổ có linh thần thiên thủy cực phẩm trong nước, có thể định thần xua ma, càng có thể tịnh vạn đạo. Tiếc rằng không phải ai cũng thấy được giếng cổ thiên thần, càng không nói tới uống linh thần thiên thủy. Đây là thứ học sinh không có tư cách hưởng thụ. Lúc này, đám lý thất giả dùng linh thần thiên thủy đun trà xa xỉ không tả nổi. Nghe nói linh thần thiên thủy, các học sinh nuốt nước miếng. Họ nả, muốn uống một miếng còn không được, mà nhóm lý thất giả lấy ra nấu trà, lãng phí khiến người ta ngứa răng. Lát sau, mùi trà thoang thoảng, hơi trà bốc lên như rồng như phượng. Đôi khi có tiếng phượng hót, có khi là rồng ngâm, như là rồng phượng xoay quanh. Ấm để pha trà là bình cực phẩm, bộ ly tên Diêu Quang Tử Tiên. Khi dùng bình trà này pha, thì từng luồng sáng nở rộ, đùng đưa tiên quang như là trên trời giáng xuống, bình bốc lên tử khí trông như là bình tiên. Nhìn cảnh đó là mọi người thèm thuồng, không nói đến lá trà 12 đạo, chỉ tính dụng cụ trà đã là cực phẩm. Xem dị tượng trước mắt, người không biết hàng cũng hiểu rằng những trà cụ này không đơn giản. Lát sau mùi trà thơm nức, khi mà mùi trà bốc lên, hít một hơi khiến người ta cảm giác như đang trong tiên cảnh. Mùi thơm khó tả quanh quẩn ở chóp mũi, như mộng như ảo, khiến người lâng lâng tự tin, tinh thần thanh tẩy, khoảng khắc khiến người đại đạo viên mãn leo đến tiền vị. Người mùi trà như thế khiến cho học sinh có mặt chảy nước miếng ròng ròng, nhiều học sinh quên hình tượng há to mồm có nước chảy ra. Tiếng nhiều học sinh nuốt nước miếng vàng rõ to, trà tốt như vậy ai cũng muốn uống một ngụm. Phú Thiên Tuyền tự tay đưa trà cho Lý Thất Xạ cười. Công tử đã uống vô số trà tiên, tay nghề của Thiên Tuyền nông cạn, xin công tử đừng chê. Tự tay Vũ Thiên Tuyền dâng trà, thế cảnh này làm người ta hâm mộ chết. Khiến lão sư xinh đẹp số một hầu hạ là điều bao người khao khát. Lý Thất Xạ bừng trà uống một hớp cười. Không tệ, còn chờ tiến bộ. Các học sinh cầm nín xoay tròn mắt. Được Vũ Thiên Tuyền hầu hạ là may mắn ba đời. Lý Thất Xạ nói là hời hợt không tệ, chờ tiến bộ của hết sức. Lý Thất Xạ uống liền mấy ly nói. Trà ngon chưa xem như là cực phẩm trần gian. Lý Thất Xạ bật cười nói với nhóm Vũ Thiên Tuyển, các người cũng thử đi. Ba người Vũ Thiên Tuyển tự chia nhau một ly. Vũ Thiên Tuyển cười nói, hôm nay nhờ phúc công tử được uống một ly đại đạo trà 12 đạo, cũng là tạo hóa. Lưu Kim Thắng nâng chén trà cung kính khom người hướng Lý Thất Xạ. Đa tạ công tử ban trà. Mai Tố Giặc tự nhiên hơn Lưu Kim Thắng nhiều, dù sao nàng theo hầu Lý Thất Xạ đã lâu. Cầu một mảnh lá trà 12 đạo đã khó, giờ Lý Thất Xạ dùng để pha trà xa xỉ khiến người ta cực kỳ ghen tị, khiến bao người học sinh nổi điên. Khi Mai Tố Giao Vũ Tiên Tiền uống đại đạo trà không lâu, cả người tỏa ánh sáng, đại đạo ngân cùng như là thần hóa căn nguyên đại đạo, phù văn vô tận hiện quanh thân họ. Các nàng biến đổi hoàn toàn cực kỳ rực rỡ, đại đạo vô sao một ánh mắt phức tạp, thành giản đơn, tất cả đại đạo trong mắt các nàng trở nên đơn giản. Đặc biệt, bọn họ có thiên vũ vô song ảo diệu đại đạo càng biểu hiện rõ. Mai Tố Giao, Vũ Thiên Tuyền ngồi xếp bằng, nhập định tham ngộ. Với hai nàng đây là cơ hội hiếm có, không phải ai cũng được uống đại đạo trà 12 đạo. Huống chi, ngộ đạo dưới cây đại đạo trà càng hiếm. Có thể nói ngộ đạo trong trạng thái này hết thảy đều hiểu. Nghi hoặc bình thường lấn cấn trong lòng giờ bị giải quyết dễ dàng. Không chỉ Mai Tố Giao, Vũ Thiên Tuyền, cả người Lưu Kim Thắng cũng tỏa ánh sáng nhạt. Ánh sáng của hắn nhạt hơn hai người, không gây động tĩnh lớn như hai nàng. Dù sao lão vẫn ngồi xuống đất nhập thần trầm tư. Trong họ người thay đổi nhỏ nhất là Lý Thất Xạ, hắn uống đại đạo trà nhiều nhất, phản ứng rất ít, chỉ có ánh sáng nhạt dừng lên rồi biến mất ngay. Người khác nhìn là cho rằng hiệu quả uống đại đạo trà khác biệt. Phản ứng của Lý Thất Xạ và Lưu Kim Thắng không rõ rệt bằng Mai Tố Giao Vũ Thiên Tuyền. Huống chi mọi người đều biết Mai Tố Giao Vũ Thiên Tuyền thiên phú tuyệt thế. Nếu nhìn cảnh này sẽ nghĩ Lý Thất Xạ, Lưu Kim Thắng uống đại đạo trà có hiệu quả không tốt, Mai Tố Giao Vũ Thiên Tuyển mới phát huy thực lực của đại đạo trà, phát huy rõ ràng chỗ tốt của đại đạo trà khiến cho uy lực đại đạo trà hiện đại đạo, tham định vạn pháp ở mức độ lớn nhất. Đám người lại không biết đó là vì lý do Lý Thất Xạ hiểu đại đạo vượt xa Mai Tố Giao cùng Vũ Thiên Tuyển Lưu Kim Thắng. Lưu Kim Thắng phản ứng không rõ bằng Vũ Thiên Tuyển Mai Tố Giao vì đã quá mạnh đến đẳng cấp như lão, đừng nói Mai Tố Giao, dù là Vũ Thiên Tuyển so sánh còn kém Lưu Kim Thắng xa. Thiên phú Mai Tố Giao Vũ Thiên Tuyển tuyệt thế, nhưng tu đạo kém xa Lý Thất Xạ Lưu Kim Thắng sống lâu. Nhưng uống đại đạo trà khiến cho các nàng ích lợi không nhỏ, khiến các nàng hiểu ra vạn pháp trong lòng thần thấu. Thầy Lý thất dạo uống đại đạo trà mà không hiểu quả. Tư Tông Thần Tử khẽ hử. Trà nhầu mẫu đơn. Tư Tông Thần Tử là nhỏ giọng nói, lãng phí trà tốt. Câu này đầy ghen tị. Tư Tông Thần Tử cũng không có cơ hội uống trà tốt như vậy. Đúng rồi, học sinh thánh viện lẩm bẩm, uống nhiều trà tốt như vậy mà không có hiệu quả, lãng phí. Nam học sinh chỉ có thể ghen tị, lòng ghen ghét. Túng Tiên Thiếu Chủ hừ lạnh, người xoay đi. Khi Túng Tiên Thiếu Chủ sắp xoay đi, Lý Thất Dạ ngồi trên ghế thần lười biếng. Ai đó là quỳ dạp dưới đất vậy? Túng Tiên Thiếu Chủ là biểu tình cực kỳ khó xem. Rục chưa có nói, nếu Lý Thất Dạ hái được trà 12 đạo gã là quỳ dưới đất. Bắt đầu mọi người không ngờ hái trà 12 đạo chỉ là người si nói mộng, hiện tại Lý Thất Dạ làm được. Bởi vậy lúc này Túng Tiên Thiếu Chủ mặt hết sức khó coi. Không thể quỵt nợ trước mặt bao người, dù sao gã nổi tiếng, nếu quỵt lợ là mất hết danh tiếng. Còn không mau quỳ rạp dưới đất, Lý Thất Dạ lại bình tĩnh ra lệnh. Nam tử hán đại trượng phù dám trời dám chịu. Túng Tiên Thiếu Chủ hít sâu nói, được, ván này ta thua. Túng Tiên Thiếu Chủ quỳ dưới đất, quỳ rạp sát đất lạnh Lý Thất Dạ. Chương 3081. Túng Tiên Thiếu Chủ cực kỳ không muốn, hơi tức giận. Nhưng án xuất tận từ truyền nhân tiên vương một môn năm tiên vương. Gã nói được, làm được, dám trời cũng dám chịu. Không rõ một số người tự xưng thiên tài không thua nổi. Nên khi Túng Tiên Thiếu Chủ quỳ rạp dưới đất khiến một số học sinh đế phủ thầm giơ ngón tay cái. Cảm thấy gã là loại người dám cá dám thực hiện. Có khí khái nam nhì dám chịu. Thế này mới không nhục Túng Thiên giáo của người. Lý Thất Dạ gật gù nhìn Túng Thiên Thiếu Chủ quỳ dưới đất vất tay. Đi đi, nếu người không phục tùy thời có thể tới khiêu chiến ta. Túng Thiên Thiếu Chủ chỉ hừ mũi, không nói nữa, xoay người đi. Ván này gã thua thảm. Túng Thiên Thiếu Chủ thua tè tùa, gã vẫn ngạo khí. Gã không vì mình thua một ván mà sợ Lý Thất Dạ, lòng gã vẫn cứng rắn. Có ngày gã thắng lại. Người khác bị khí thế phô trương của Lý Thất Dạ trấn áp, sau này nhìn hắn sẽ run rẩy, nhưng Túng Thiên Thiếu Chủ thì không. Có thể nói, Túng Thiên Thiếu Chủ càng thua càng anh dũng, lòng gã thầm quyết tâm có ngày đánh bại Lý Thất Dạ. Túng Thiên Thiếu Chủ rời khỏi, Lục Kiếm Tiểu Hoàng kêu cũng đi. Tam tử Thiên Thần Học Viện lần lượt ra đi. Học sinh khác cảm thấy đứng đầy ngó chảy nước miếng thì chán chết nên cũng đi. Phút chốc nơi này bình tĩnh, chỉ còn nhóm Lý Thất Dạ dưới đại đạo trà. Lúc lâu sau, Mai Tố Giao Vũ Thiên Tuyển thu ánh sáng lại, lấy lại tinh thần. Hiệu quả Mai Tố Giao Vũ Thiên Tuyển rất rõ ràng. Hai người mắt sáng rực rỡ như đại đạo, có thể xuyên thấu hết tẩy sương mù. Vũ Thiên Tuyển đứng dậy cùng tay hướng Lý Thất Dạ phòng từ tuyệt thế nói, đa tạ công tử, hôm nay thu hoạch phong phú, Thiên Tuyển muốn trở lại bế quan một chút. Đi đi, Lý Thất Dạ nhẹ phất tay. Cổ phủ có nhiều tiên trà, thứ này chỉ là dệt hoa trên gấm cho nàng. Vũ Thiên Tuyển nhoẻn miệng cười, cơ hội luôn hiếm có, đáng để Thiên Tuyển trân trọng. Phong từ Vũ Thiên Tuyển khiến người ta thần hồn điên đảo, bao người vì nàng mà ngày nhớ đêm mất ngủ. Đám xà cổ phủ rất có ánh mắt. Lý Thất Dạ cười, trong thế hệ trẻ đương thời nàng chưa chắc mạnh nhất, không có tiền phú cao nhất, nhưng mà phẩm như đá vàng, cổ phủ chọn đúng người. Vũ Thiên Tuyển rất khiêm tốn mỉm ngừ cười cùng kính nói, đa tạ công tử khích lệ. Vũ Thiên Tuyển từ biệt nhẹ rời đi. Tiên tư vô song tựa mỹ nữ, tiền nữ trong áng mây, đến đi để lại bóng hình xinh đẹp nhất. Vũ Thiên Tuyển đi rồi, Mai Tú Giao lên tiếng, công tử ta cũng muốn đi. Giữa trán Mai Tố Giao có khối tiền cốt, có thể biến phức tạp thành đơn giản, nhìn thẳng ảo diệu. Mai Tố Giao uống trà đại đạo xong, cảm giác đạo tâm mình càng sáng, cảm nhận ảo diệu nguyên vườn trà. Như thể nàng bước một bước là bước vào nguồn đại đạo vườn trà, tùy thời tùy lúc hiểu giáo nghĩa đại đạo. Lý Thất Dạ cười, tuy vườn trà rượu nhưng chưa phải rượu nhất. Về đi, về Thiên Thần Học Viện nàng có tu hoạch nhiều hơn. Nàng sẽ phát hiện so với Thiên Thần Học Viện thì vườn trà chỉ là tiểu thế giới. Cửu giới mới là thế giới mênh mông vô tận. Nó cho nàng thu hoạch lớn hơn. Đây là lý do tại sao nhà đầu Thiên Tuyển vội trở lại bế quan. Được Lý Thất Dạ điểm tỉnh, Mai Tố Giao mừng thầm vội vãi. Tố Giao xin đi ngay. Phú Thiên Tuyển, Mai Thốt Giao đều rời khỏi. Lý Thất Dạ nhìn Lâu Kim Thắng luôn im lặng. Về ảo diệu đại đạo, có người một ánh mắt nhìn thấu, có người luôn vất vả tham ngộ. Đây là tại sao thiên tài cao ngạo vì thành công đến rất dễ dàng. Lão sư nói rất đúng. Lâu Kim Thắng gật gù. Ta cũng là kẻ ngu dốt, một số đạo lý tham ngộ vạn năm mới hiểu. Lý Thất Dạ lạnh nhạt. Nếu ngươi là kẻ ngu dốt, rất có tìm người thông minh. Lão sư quá khen. Lâu Kim Thắng cười gượng. Thiên Tuyển cô nương cùng Tố Giao cô nương là tuyệt thế đương thời, thiên phú họ tuyệt thế vô song, ta không thể với tới. Bàn về thiên phú, bọn họ chưa chắc mạnh hơn người lúc trẻ. Lý Thất Dạ cười. Nhưng bọn họ sinh ở thời đại này gặp đúng người, họ hiểu thiên địa đại địa cao bao xa. Đúng rồi, không biết là chuyện hạnh phúc nhưng cũng ngu xuẩn. Khi ngươi không đứng ở đỉnh cao nhất sẽ không biết thiên địa cao xa cỡ nào. Lâu Kim Thắng là cảm thán. Tương lai tạo hóa của Thiên Tuyển cô nương cùng Tố Giao cô nương e rằng trên ta rất xa. Lý Thất Dạ cười cười. Người cũng có cơ hội. Lý Thất Dạ túy, về sau có lẽ người cũng có cơ hội lên đỉnh. Có vài chuyện không phải không thể. Đà tạ lão sư nâng đỡ. Lâu Kim Thắng cười khổ. Nếu sớm hơn vạn năm có lẽ ta tin tưởng. Giờ ta già rồi, nắm xương già không chịu nổi dây vo, e rằng đạo ta chỉ tại đây. Khi thấy đỉnh cao mới hiểu mình cách đỉnh xa rồi biết mấy. Không phải một hai bước có thể vượt qua cự ly này. Lâu Kim Thắng cảm thán. Tiếc nuối là học sinh không gặp lão sư sớm hơn. Lý Thất Dạ bật cười lắc đầu. Chờ chắc nếu người gặp ta lúc trẻ không chừng sớm bị ta chém. Nghe Lý Thất Dạ nói, làm Lưu Kim Thắng cười gượng công nhận. Lão sư nói cũng phải, lúc trẻ ta rất xấu tính, chẳng tốt hơn nhóm Tống Thiên thiếu chủ hôm nay bao nhiêu. Lưu Kim Thắng công nhận điều này. Thời trẻ lão ngạo khí, có bao giờ là thèm để ai vào mắt. Lưu Kim Thắng ngày xưa trong mắt không người, gai mắt tất cả cực kỳ kiêu ngạo. Như Lý Thất Dạ nói, lúc trẻ Lưu Kim Thắng gặp hắn chắc chắn xung đột, lão sẽ là người đầu tiên không phục hắn. Lúc đó mà xung đột với Lý Thất Dạ, chắc chắn Lưu Kim Thắng bị hắn chém. Giờ Lưu Kim Thắng lớn tuổi rồi, trải qua mưa gió, khi lão đã thấy vô địch thực sự mới hiểu mình cách vô địch xa như thế nào. Biết cái gì là độ cao mà lão không thể với tới. Vì có cuộc đời như vậy nên khi lần đầu gặp Lý Thất Dạ, Lưu Kim Thắng điệu thấp cẩn thận như thế. Nếu không lúc trẻ lão xấu tính sớm đã cãi lại hắn. Lưu Kim Thắng cũng hiểu tính cách ngày này đã cứu lão. Nếu ngày đầu tiên gặp Lý Thất Dạ đã sốc bàn trước mặt hắn, giờ này lão không thể đứng dậy không chừng bị hắn chém. Tay Lưu Kim Thắng cực kỳ mạnh. Người đến cảnh giới như lão không có tự coi nhẹ mình, thượng thần đến thậm chí tiền đế cửu giới đới đến thì Lưu Kim Thắng không sợ nói một câu hơi vênh váo, lão không thèm để mắt tiền đế cửu giới thấp vị. Nhưng Lý Thất Dạ đáng để Lưu Kim Thắng cung kính, vì tới cảnh giới như hắn, đạo hạnh sâu cạn không quan trọng. Dù hai tay Lý Thất Dạ trói gà không chặt, hắn có ngàn vạn cách diệt Lưu Kim Thắng. Ngạo khí không có gì xấu, Lý Thất Dạ cười nhưng đừng mù quáng là được. Ai không có mấy phần ngạo khí. Chương 3082, Thất Sát Tháp. Lưu Kim Thắng cảm khái cười. Tuổi trẻ khinh cuồng, Lưu Kim Thắng hoài niệm thời trẻ. Đó là năm tháng khiến người ta nhớ nhung, nhưng cũng làm người ta bỏ lỡ nhiều thứ. Không trách Lưu Kim Thắng cảm khái, nếu lúc trẻ tuổi Lưu Kim Thắng không có quá cuồng. Nếu lão khiêm tốn một chút, nếu lão khiêm tốn như bây giờ, dù không thành tiên đế cửu giới, không vấn đỉnh 12 thiên mệnh như tiên vương, nhưng có cơ hội nhất định thành cổ thần. Lưu Kim Thắng đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất trong đời, vụt mất cơ hội tốt nhất. Lý Thất Dạ cười cười, ầm vang tiếng nổ điếc tai, chân trời vang ra tiếng nổ, thiên địa lùng lầy, một luồng sát quang bắn lên cao rồi biến mất. Lý Thất Dạ sương mắt nhìn mỉm cười. Đám già Thiên Thần Học Viện thú vị thật, cho vài lão sư trẻ tuổi tha hồi chơi, Thất Sát Tháp thành dựng lâu như vậy mà không ngã. Đây chỉ là các lão tổ Thiên Thần thư viện cố ý để lại. Lưu Kim Thắng cười gượng. Thất Sát Tháp bình thường không là gì với Thiên Thần thư viện, để nó ở đó là thay lời nhắc nhở mình, cũng nhắc nhở hậu nhân. Lý Thất Dạ cười. Cũng có thể. Lý Thất Dạ đứng dậy. Đi, chúng ta xem. Lưu Kim Thắng cười gượng biểu tình lúng túng. Cái này. Lý Thất Dạ cười nhìn Lưu Kim Thắng. Thế nào, Thất Sát Tháp tầm thường mà ngươi cũng sợ? Không, không có. Lưu Kim Thắng là cười gượng gạo. học sinh cùng lão sư đi xem là được. Lý Thất Xạ cười cười đạp không đi. Lâu Kim Thắng thầm thở dài vội theo Lý Thất Xạ. Thất Xạ tháp, học sinh đến vườn trà đều nghe qua tòa tháp này. Bọn học sinh vào vườn trà có chút tự phụ nhất định đến xem thử. Thất Xạ tháp lơ lửng trên bầu trời ẩn sau áng mây, nơi đó là sát khí ngút trời. Sát khí mỗi tầng chồng chất với nhau thành 7 tầng bậc thang, mỗi bậc thang đều là sát khí như biển, chồng như biển sát khí. Vì thế nhìn các tầng sát khí từ xa giống 7 tầng đại dương sát khí. Dưới Thất Xạ tháp là một ngọn núi cao, nó là một trong ngọn núi cao nhất vườn trà. Nhưng Thất Xạ tháp chấn áp tại đây không chỉ là đè ngọn núi, còn đè một đại mạch. Thất Xạ tháp không cao nhưng chấn áp ngọn núi mà khiến cho người ta không thể vượt qua. Nó liên tục tỏa ra sát khí, vì sát khí liên miên không dứt mới biến thành biển sát khí bên ngoài Thất Xạ tháp. Nói tới đây lại có một câu chuyện về nó. Câu chuyện từng lưu truyền trong Thiên Tài Học Viện thật lâu. Nhân vật chính trong câu chuyện là cửu của Ngào, học sinh thiên tài của Thiên Tần Học Viện. Đồn rằng cửu của Ngao từng là một học sinh có thiên phúc nhất của Thiên Tần Học Viện. Thiên phúc cao khiến cho lão sư Thiên Tần Học Viện xem trọng gã. Vì thiên phúc của cửu u của Ngao cao quá, khiến gã ngạo khí ngút trời, bệ nghệ bát vương dưới mắt không ai, thậm chí còi khình lão sư Thiên Tần Học Viện. Vì cửu u của Ngao quá ngạo nên có một lần trong hội phẩm trà xung đột với lão sư Thiên Tần Tư Viện, nói chuyện không hợp liền khiêu chiến lão sư. Nếu biết trong Thiên Tần Học Viện không có bao nhiêu học sinh dám dễ khiêu chiến lão sư, dù đa số lão sư Thiên Tần Học Viện thấp nhất cũng là thượng thần. Cửu của Ngao khiêu chiến lão sư Thiên Tần Học Viện, công nhận gã có tư cách cuồng ngạo, một hơi đánh bại năm vị lão sư, dễ khí không ai cản nổi. Lúc này là kinh động lão tổ Thiên Tần Thư Viện ra tay đánh bại gã. Cửu của Ngao bị đánh bại cực kỳ không phục, lập tức là dùng báu vật mạnh nhất của mình trấn áp tại đây, tuyên bố có ngày gã tự trở về lấy lại, đánh bại tất cả, biến thành Thiên Tần Thư Viện. Báu vật đó chính là Thất Xạ tháp, ngày nay còn là sừng sững trong Thiên Tần Thư Viện. Nói cũng kỳ, thực lực Thiên Tần Học Viện dư sức lấy Thất Xạ tháp đi, nhưng mặc cho Thất Xạ tháp sừng sững tại đây, với một tông môn thì cường giả môn phái bị đánh bại, hơn nữa một đại mạch bị người ta trấn áp báu vật, đây là sỉ nhục đối đại môn phái khác, sớm là bị lấy Thất Xạ tháp đi. Nhưng mà Thiên Tần Học Viện không mặc kệ Thất Xạ tháp trấn áp tại đây, để cho nó trấn áp đại mạch. Thú vị hơn là Thiên Tần Học Viện thường phái một số lão sư trẻ tuổi đến Thất Xạ tháp tồi luyện, nhận sát khí trong 7 tầng sát hải. Là lâu nào sau đó cửu của Ngao không có quay về lấy báu vật của mình. Nên biết rằng sau cửu của Ngao giành chấn thiên hạ, trở thành tượng thần có 11 đồ đàng đương thời khó có địch thủ. Theo đạo lý cửu của Ngao đến cảnh giới như vậy nên quay về Thiên Tần Thư Viện lấy Thất Xạ tháp đi, hơn nữa là đánh bại lão sư để rửa nhục. Nhưng từ khi cửu của Ngao trở thành tượng thần 11 đồ đằng thì không còn bước vào Thiên Tần Thư Viện một bước, không nói đến trở về lấy Thất Xạ tháp. Lý do tại sao cửu của Ngao không thực hiện lời công ngông cuồng lúc trẻ mọi người, người ngoài không biết. Dù rằng cửu của Ngao không trở về lấy Thất Xạ tháp, nhưng Thiên Tần Thư Viện cũng không có phái người bứng nó lên, khiến cho nó vẫn sừng sững ở đây. Từ đó thấy được Thiên Tần Thư Viện có lòng dạ người khác không có. Hay gì người ta nói Thiên Tần Thư Viện có thể chứa trăm sông. Khi nhìn Thất Xạ tháp, học sinh nào cũng cảm thán. Thất Xạ tháp, cửu của Ngao ngày xưa đúng là kiêu ngạo. Thất Xạ tháp hiện tại còn là mạnh mẽ hơn xưa, bởi Thất Xạ tháp chấn áp tại chỗ quá lâu. Nó chấn áp đại mạch, biến linh khí hóa thành sát khí, tích lũy ngày tháng, khiến cho Thất Xạ tháp mạnh hơn xưa rất nhiều. Có một thanh niên trong sát khí tầng thứ 6, thế giải thật lợi hại, trọng bào này. Thanh niên không chịu nổi sát khí trong đó là xé rách hư không, nháy mắt đạp xa, bộ dáng chật vật nhưng mặt phấn khởi. Thanh niên bước ra sát hải, quay nhìn Thất Xạ tháp cảm thán, hèn gì năm xưa cửu của Ngao ngạo mạn như thế, thực lực cũng là kinh người, ghê gớm ghê gớm. Thanh niên là xoay người đi, nhìn lão sư thất bại đi ra, các học sinh bàn tán. Chu lão sư cũng không thể xông lên Thất Xạ tháp. Hiện tại Thất Xạ tháp quá cường đại, có lão sư dự đoán muốn đi hết 7 tầng hải dương ký phải là thượng thần ít nhất 8 đồ đằng. Học sinh thảo luận muốn lấy đi Thất Xạ tháp phải là thượng thần 10 đồ đằng trở lên. Chắc chắn có người tới, không nhất định phải có thượng thần mạnh như vậy. Nghe Như thế, mọi người lại quay qua nhìn nhau. Học sinh khiêm tốn thỉnh giáo. Thiểu Hoàng có cao kiến gì? Người này là Lục Kiếm Thiểu Hoàng. Cả cũng tới xem náo nhiệt vì từng nghe phụ thân nhắc đến Thất Sát Tháp. Lúc này, có lão sư Thiên Tần Học Viện bị phái tới đây rèn luyện. Lục Kiếm Thiểu Hoàng nhìn Thất Sát Tháp động lòng, nói: có thể dùng kỹ xảo không nhất định, phải cứng rắn cướp Thất Sát Tháp. Thất Sát Tháp trước mắt là trọng bảo cực kỳ mạnh, năm xưa cứu của Ngao rất yêu quý nó. Cả giận mới là lấy báu vật trấn áp chỗ này. Chương 3083, nói chuyện thị phi trước Thất Sát Tháp. Phụ thân của Lục Kiếm Thiểu Hoàng là Cửu Kiếm Thượng Thần, một thượng thần 11 đồ đằng, nên có ý tranh phong với cửu u của Ngao. Dù sao cùng là thượng thần 11 đồ đằng, không trách Cửu Kiếm Thượng Thần có hùng tâm cao thấp, nên Cửu Kiếm Thượng Thần có nghiên cứu về Thất Sát Tháp. Còn nói cho nhi tử Lục Kiếm Thiểu Hoàng nghe một số huyền diệu của Thất Sát Tháp. Học sinh tò mò hỏi Lục Kiếm Thiểu Hoàng: dùng kỹ xảo thế nào? Lục Kiếm Thiểu Hoàng cười tủm tỉm không đáp. Mọi người thấy hắn cười thì không hỏi tới, không ai cho rằng gã nói khoác, vì phụ thân gã là thượng thần 11 đồ đằng. Lục Kiếm Thiểu Hoàng biết chút ảo diệu của Thất Sát Tháp chẳng có gì là lạ. Mỗi một giới học viện đều phái một vài lão sư trẻ tuổi tới rèn luyện, không biết học viện còn là phái lão sư khác tới không? Có học sinh nói: chủ lão sư là lão sư khá giỏi trong Bách Đường, chúng ta là một thiên tài thế hệ vậy mà không lên được. Học sinh thiên tài nói: nếu hỏi trong lão sư trẻ hiện nay học viện chúng ta ai đến được sát hải tầng thứ 7, có lẽ chỉ là mình Khải Hằng lão sư. Ta cũng thấy vậy. Học sinh khác gật đầu khen: trừ Khải Hằng lão sư ra ta cảm thấy Thiên Tuyển lão sư cũng được. Tuy chưa từng bày ra thực lực, nhưng ta cho rằng Thiên Tuyển lão sư tuyệt đối không yếu hơn Khải Hằng lão sư. Nhiều học sinh đồng ý Thiếu Niên Vương là một trong những lão sư trẻ tuổi mạnh nhất Thiên Thần Học Viện. Mọi người cũng chẳng nghi ngờ thực lực của Vũ Thiên Tuyển, vì nàng sâu không thể lường, huống chi làm truyền nhân của cổ phủ tuyệt đối không phải kẻ yếu. Không ai biết cụ thể Vũ Thiên Tuyển mạnh đến mức nào, nhưng mọi người vẫn thừa nhận thực lực của nàng. Không thì nàng đã chẳng trở thành lão sư của Thiên Thần Thư Viện. Còn một lão sư cũng sâu không thể lường, học sinh Bách Đường xen lời, là Lý Thất Dạ lão sư của Thư Phòng. Mới vừa rồi hắn hai lá trà 12 đạo quá nghịch thiên, không chừng Lý lão sư mạnh hơn Khải Hằng lão sư, thậm chí là Thiên Tuyển lão sư nhiều. Không thấy thái độ của Thiên Tuyển lão sư với Lý Thất Dạ rất khác sao? Lão sư bạo lực. Nhắc từ Lý Thất Dạ lão sư của Thư Phòng, mọi người lại bật thốt ra: lão sư bạo lực, ai nấy đều biết chuyện hắn hung bạo. Rất có thể chuyện hái lá trà 12 đạo rất nghịch thiên. Học sinh Bách Đường khác gật gù: nếu lão sư bạo lực tới chắc chắn là lên được sát hải thần tầng thứ 7. Chưa chắc. Lục Kiếm Tiểu Hoàng là hừ lạnh một tiếng: hái đạo trà không liên quan đến thực lực, chẳng qua là một loại nhân tố kết hợp may mắn, không chừng may mắn nên hái được lá trà 12 đạo. Khải Hằng là thiên tài tuyệt thế, đương nhiên đương thời, chỉ có nhân thánh mới sóng vai được, hạng người vô danh cách khác sao mà sánh vai với Khải Hằng lão sư. Đám học sinh nghe Lục Kiếm Thiểu Hoàng nói vậy, đặc biệt là học sinh Bách Đường, đều là ngoan ngoãn im miệng. Họ muốn yên ổn trong Bách Đường, tốt nhất đừng có đắc tội với Lục Kiếm Thiểu Hoàng, gã có sức ảnh hưởng cực mạnh. Đương nhiên mọi người hiểu Lục Kiếm Thiểu Hoàng rất thân với Thiếu Niên Vương của Khải Hằng. Của Khải Hằng cùng Túng Thiên Thiếu Chủ quan hệ là thầy, là bạn. Tam tử học viện rất thân nên Lục Kiếm Thiểu Hoàng bình của Khải Hằng là lẽ thường. Thiểu Hoàng nói đúng. Học sinh Bách Đường đầu óc nhanh nhạy gật đầu đồng ý ngay. Khải Hằng lão sư là thiên tài giỏi nhất thời đại chúng ta, chỉ có nhân tánh mới sánh vai được. Lúc trước Khải Hằng lão sư từng đánh bại Đạo Lòng Thiên Đế mấy lần. Trên đời này chỉ mình Khải Hằng lão sư có chiến tích như vậy. Để thập giới khiến người ta bàn tán không khỏi mở miệng. Không chỉ vì các có thiên phú ngang ngửa nhân thánh, thượng thần trẻ tuổi, chiến tích đáng kiêu ngạo nhất là cuộc chiến với Đạo Lòng Thiên Đế. Nghe đến lúc Đạo Lòng Thiên Đế chưa trở thành đại đế từng 6 lần quyết chiến của Hằng. Năm đó, Năm lần đầu toàn là Cổ Khải Hàng chiến thắng Đạo Lòng Thiên Đế, nhưng lần thứ sáu Đạo Lòng Thiên Đế thắng Thiếu Niên Vương Cổ Khải Hàng. Người ngoài không biết tình huống cụ thể trận này, chỉ biết sau khi liên tục thua 5 lần, rốt cuộc Đạo Lòng Thiên Đế thắng Thiếu Niên Vương Cổ Khải Hàng. Khi ấy Cổ Khải Hàng còn chưa phải thượng thân, Đạo Lòng Thiên Đế không phải đại đế. Không biết có phải vì trận chiến cuối cùng này mà Cổ Khải Hàng không đi lên con đường tiên vương mà hướng đường phong thần. Hiện tại mọi người đều biết Đạo Lòng Thiên Đế 2 lần chịu tải thiên mệnh, thành đại đế 6 thiên mệnh. Cổ Khải Hàng cũng có đồ đằng thành thượng thần 6 đồ đằng, thượng thần trẻ tuổi nhất đương thời. Có thể nói quyết chiến giữa Cổ Khải Hàng cùng Đạo Lòng Thiên Đế năm xưa trở thành đề tài câu chuyện nóng nhất của gã. Tương lai Khải Hàng lão sư chắc chắn trở thành cổ thần sóng vai quy phạm cổ thần. Không ai với tới được vận mệnh Khải Hàng lão sư. Lục Kiếm Tiểu Hoàng lạnh lùng cười. Còn lão sư nào đó thì chưa chắc, quý như Thất Sát Táp này, Khải Hàng lão sư nhất định đến được tầng 7. Chắc chắn thắng lão sư nào đó. Có lẽ không cần Khải Hàng lão sư ra tay, nếu ta vào Thất Sát Tháp ta mạnh hơn lão sư nào đó. Lục Kiếm Tiểu Hoàng nói bá khí không khoác lác, vì năm xưa phụ thân gã nghiên cứu Thất Sát Tháp, nói gã biết ảo diệu ở đó. Với thực lực Lục Kiếm Tiểu Hoàng không thể nào lấy Thất Sát Tháp này đi. Gã tự nhận là dựa vào ảo diệu được phụ thân truyền dạy, gã tự tin mưu lợi, tin tưởng đi vào sát hải tầng thứ 7 Thất Sát Tháp được. Nên lòng Lục Kiếm Tiểu Hoàng đầy tự tin, buông lời ngông cuồng ám chỉ về Thất Sát Tháp thì gã mạnh hơn lão sư nào đó. Trong các Lục Kiếm Tiểu Hoàng không có gọi thẳng tên Lý Thất Giả. Trong lúc Lục Kiếm Tiểu Hoàng tràn trề tự tin, một thanh âm nhàn nhã vang. Đang nhắc tới ta, mọi người lập tức nhìn lại chỉ thấy Lý Thất Giả ùng sùng tới, Lưu Kim Thắng theo cạnh hắn. Thế Lý Thất Giả nhiều học sinh biến sắc. Lão sư tới, đặc biệt học sinh bách đường nịnh nót càng sợ đứng tim thụt lùi mấy bước không dám nhìn Lý Thất Giả. Lục Kiếm Tiểu Hoàng biến sắc mặt, không ngờ Lý Thất Giả tới đây, nhưng mà Lục Kiếm Tiểu Hoàng đã nói lời ngông cuồng, kiểu gã rút lại là không thể. Vì vậy mặt Lục Kiếm Tiểu Hoàng khó chịu đứng yên tại chỗ, khá tiến lùi khó khăn. Lý Thất Giả đi tới không có khó xử, Lục Kiếm Tiểu Hoàng liếc gã một cái rồi hướng Thất Sát Tháp. Gã nhìn Thất Sát Tháp không phải bực mình học sinh mà có lý do. Lưu Kim Thắng đi theo Lý Thất Giả tới, thấy Thất Sát Tháp thì biểu tình quái dị, mắt phức tạp xem tòa tháp, buông tiếng thở dài. Lý Thất Giả xem Thất Sát Tháp cuối cùng đã thu lại tầm mắt, mỉm cười. Nếu ta trấn áp Thất Sát Tháp tại đây chắc chắn sẽ trở về lấy. Lưu Kim Thắng là buột miệng hỏi, tại sao? Không tại sao. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.